Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Vu Ma, Triệu Phong chạy, Giao Tố Tố chính muốn chạy theo, nhưng lại bị Trầm Tuấn Thiên gọi lại, chờ một chút, nhìn hắn sẽ có hay không có sự tình, có thể hay không bị nơi đây quỷ dị giết chết. Hắn trầm giọng nói, nhìn chằm chằm Triệu Phong bóng lưng, đem xem như dò đường thạch. Triệu Phong một đường phi nước đại, căn bản không quay đầu nhìn lại, chạy xa, trong lòng của hắn kích động, liền muốn chạy đi, nhưng là, chạy qua trình bên trong. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngay sau đó hắn cảm giác trên thân nhiều ngọn núi. Trọng được hắn không có khống chế quỳ đi xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Phong muốn kêu to cầu cứu, thế nhưng là kinh dị phát giác chính mình vậy mà không mở miệng được. Trong mắt của hắn lộ ra hoảng sợ, huyết dịch khắp người không bị khống chế nghịch chuyển, sôi trào, hóa thành nóng hổi dịch thể, làm đến hắn toàn thân bốc khói. Sau cùng cả người bỗng dưng bắt đầu cháy rừng rực. Không bao lâu, một bộ đốt cháy khét thi thể bất ngờ bị quan sát từ đằng xa mấy người nhìn đến. Tần Thư một trận rùng mình, cái này cũng thật là đáng sợ. Vô thành vô tức giết người, là sinh linh hay là bởi vì địa thế nguyên nhân đưa đến, hắn không rõ ràng. Trầm Tuấn Thiên không dám chạy, nếu không xuống chàng sẽ cùng Triệu Phong một dạng, chết cũng không biết chết như thế nào. A, Giao Tố Tố bịt miệng lại, đầy mắt sợ hãi, không muốn trở thành một cái khác Triệu Phong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nàng khóc kêu lên, muốn là nếu không chạy, đợi chút nữa Chu Ma Vương trở về thì thật trốn không thoát. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Trầm Tuấn Thiên mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Hắn còn có một cái biện pháp chạy trốn, có rất lớn cơ hội tránh đi không hiểu nguy hiểm. Mặc dù mình không thích công chúa Tác Phong, nhưng là nàng một khi ra chuyện, Trầm gia tuyệt đối đảm đương không nổi. Cho nên chính mình rời đi lúc, cũng phải mang lên nàng. Đi, hắn nói, toàn thân quang hoa mãnh liệt. Bên ngoài thân ẩn ẩn có một đầu huyền quy hư ảnh, không khí đều ẩm ướt. Đây là hắn một đầu khác sủng thú thiên phú, phòng ngự lực kinh người, có hơn dẫn ngăn cản vật lý công kích, bao quát nguyên tố công kích cùng một số không biết công kích. Trầm Tuấn Thiên nói, mang theo Giao Tố Tố nhảy lên mấy mét, ngắn ngủi mấy hơi thở đuổi kịp Triệu Phong thi thể, không có dừng lại, thậm chí đi nhìn nhiều, cực tốc đi xa. Trên đường, hắn cũng gặp được quỷ dị công kích, bên ngoài thân huyền quy mặt ngoài tạo nên từng cơn sóng gợn, một loại nào đó không biết tên công kích bị chặn, gợn sóng lại nổi lên. Huyền quy hư ảnh vỏ rùa phía trên xuất hiện một trương hắc vụ tràn ngập gương mặt, phát ra im ắng gào rú, sau đó hóa thành khói xanh tiêu tán. Ngay sau đó là một cái đen nhánh tay quỷ theo trong hư vô duỗi ra, chụp vào Giao Tố Tố phía sau lưng. Huyền quy hư ảnh lại chấn, tay quỷ tiêu tán cũng chặn, nhưng Trầm Tuấn Thiên thi triển huyền quy hư ảnh càng thêm ảm đạm, đoán chừng không chống được quá lâu liền sẽ bị kích phá, không thể nhìn đến lúc đó hình ảnh. Bởi vì Trầm Tuấn Thiên mang theo Giao Tố Tố chạy xa, biến mất tại Tần Thư trong tầm mắt. Tần Thư không nhúc nhích, trơ mắt đưa mắt nhìn hai người đi xa, một chút động tác cũng không có. Hắn cũng không muốn a, chính mình dường như bị hạ định thân thuật, toàn thân không thể động đậy, không biết cái gì thời điểm bị không biết tên tồn tại để mắt tới. Trong lòng của hắn khẩn trương, cấp tốc kêu gọi Kiều Muội trở lại bên người. Ta còn không có lấy vợ sinh con, còn không muốn chết a. Tần Thư lo lắng đến không được, chính mình vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nam, còn không có hưởng thụ rất nhiều chuyện vui sướng. Chết ở chỗ này chẳng phải là thật là đáng tiếc. Kiều muội đã được đến đáp lại, ngay tại trên đường chạy tới, đã có thể trông thấy thân ảnh của nàng, di chuyển tám đầu cây trúc giống như chân nhện, điên cuồng chạy tới, bụng một đầu tơ nhện đằng sau, tựa hồ còn buộc một cái thứ gì, nhưng bây giờ không phải là đi chú ý những thứ này thời điểm. Tần Thư dùng mình, bên tai phảng phất có người đối với mình thổi hơi, tựa hồ có một cái tay phất qua gương mặt, đầu ngón tay muốn luồn vào chính mình trong lỗ mũi đi. Có thể hết lần này tới lần khác hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này đã nói lên tự thân trong phạm vi 100 mét. Không có bất kỳ cái gì yêu thú. Cái này thì càng khủng bố hơn. Cút ngay cho ta. Tần Thư trong lòng nộ hống. Bạch ngọc da thịt hiện lên. Bên ngoài thân hắc viêm thiêu đốt. Muốn đem hết thảy quỷ dị cùng tà dị đốt đốt sạch sẽ. Vốn chỉ là trâu chết coi như sống trâu y, không nghĩ tới quả nhiên có hiệu quả. Hắn nguyên bản khó có thể động đậy thân thể, giống như tránh phá trói buộc, có thể động, bên tay ẩn ẩn có thê lương thét lên, lập tức biến mất, để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy đi. Hắc viêm bốc hơi, Tần Thư giống như trở thành một tôn ngọn lửa màu đen chiến thần. Đứng ở nơi đó, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hung lệ. Hắn tức giận phi thường, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhìn khắp bốn phía, loại kia bị nhìn chăm chăm vào cảm giác biến mất, lão hổ không phát huy, coi ta là mèo bệnh a. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng là như thế. Kiều muội chạy về, lần này phạm vi lớn phá hư, quả nhiên có thu hoạch. Bắt lấy một cái ma tộc sinh vật, nàng vung tới một cái tơ nhện cuốn lấy vết chai, lộ ra một cái đầy mắt hoảng sợ đầu, nhọn lỗ tai, có treo bạch cốt khuyên tai, khóe miệng lộ ra hai khỏa thật nhỏ răng nanh, bờ môi đều là màu đen, trừ cái đó ra, đối phương làn da màu đen, khắc đầy quỷ dị văn tự, như cùng từng con giun, chậm rãi ngọ nguậy. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp vu ma một cái. Tần Thư não hải truyền đến nhắc nhở, cáo chi đối phương lai lịch. Vu ma, Tần Thư híp mắt, hỏi thăm kiều muội có biết hay không cái này ma tộc sinh vật. Chưa từng nghe qua, kiều muội nói thẳng nói, nàng trường cư tại u sương mù xâm lâm, gần như không từng ly khai qua. Đối với vu ma cái từ ngữ này rất là lạ lẫm. Dù là thường xuyên cùng ma tộc liên hệ nhân loại, khả năng cũng không biết bọn họ đến tột cùng là cái gì. Các ngươi là ai? Đã kiều muội không biết được, vậy cũng chỉ có thể tự mình hỏi cái này chỉ vu ma. Vu ma, A còng thăng phần trăm và đô la thăng. Tần Thư, ngoặc kép chấm hỏi. Tốt, A, đối phương nói ngôn ngữ. Tần Thư không có một câu có thể nghe hiểu được, dù sao nhân loại có ngôn ngữ của nhân loại, ma uyên ma tộc cũng có bọn họ tiếng nói của chính mình, lời nói khác biệt mà không thông, thậm chí cả một chút tiến triển đều không có. Ngươi nghe hiểu được sao? Tần Thư hỏi kiều muội. Nghe không hiểu. Kiều muội lắc đầu. Ngươi không là sinh hoạt tại ma uyên chu ma sao? Sẽ nghe không hiểu. Ma uyên lời nói có mấy loại, loại ngôn ngữ này ta chưa từng nghe qua, cũng sẽ không giảng, chấm ngoặc kép, tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng là Tần Thư vô cùng rõ ràng, sự tình vừa rồi, cũng là vu ma giở trò quỷ, đối với cái này hắn lòng còn sợ hãi, quyết định tăng lớn tự thân bảo hộ, trên thân ngoại trừ Naga lân giáp bên ngoài. Còn mặc lên vơ vét mà đến kim tàm ti nội giáp. Trong ngực lại ước lượng phía trên một mặt hộ tâm kính. Ấm áp càng thân mật. Cổ treo tràn ngập mộc chi sinh cơ tinh hoa dây chuyền. Giống như đặt mình vào tràn ngập xanh biếc trong rừng rậm bao la. Sức sống tràn đầy. Trong tay nắm lấy một đầu thủ xuyến. Ngón cái mang theo một cái chiếc nhẫn màu tím. Mở ra giới chỉ. Tần Thư không khỏi hừ hừ tán thưởng, đồ vật bên trong quả thực cũng là một tòa đại bảo khố a. Một đống đủ có mấy trăm viên hoàng kim yêu hạch, thế tục kim ngân tài bảo chồng chất có một người độ cao. Các loại cẩm y da thú dày, mười mấy vò quỳnh tương ngọc dịch mỹ tửu. Thật mập a, Tần Thư cảm thán nói, quét qua mù mịt tâm tình, những vật này cùng nhau, còn không có cái này viên chiếc nhẫn màu tím chân quý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.